nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 127, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể nhẹ bỗng không làm gì được, giống như đang trôi lơ lửng trên mặt nước, bập bềnh không có chỗ dựa. Tử Linh nhíu chặt chân mày, chỉ cảm thấy đầu đau giống như muốn nổ tung. Cũng không phải là vết thương đau, mà là trong đầu có thứ gì đang va chạm loạn xạ, không để cho nàng được yên ổn. Trong thoáng chốc, một âm thanh quen thuộc từ phía xa vang lên, âm thanh đó không ôn nhu giống như thường ngày nói chuyện với mình, ngược lại mang theo vài phần lạnh ý, để cho Tử Linh cảm thấy xa lạ. Chuyện lần này là ta sơ sẩy, bất quá rừng thuốc kia và Loan Tà Điện không rũ sạch được quan hệ, ngươi tạm thời giúp ta đi giao phong thư này cho Minh Tuyệt Cung, mặc kệ Loan Tà Điện là có tâm hay là vô tình, nếu là dược nhân bọn họ luyện chế hại Tử Linh bị thương, ta liền muốn bọn họ trả giá thật lớn. Liễu Tĩnh Mạt nói xong, liền đuổi thuộc hạ đi, vội vàng đi trở vào phòng khách sạn, nhìn Tử Linh nằm ở trên giường vẫn chưa có thức tỉnh, lúc đường nhìn chạm đến băng gạc màu trắng trên đầu nàng, thương yêu không dứt. Hôm đó trải qua một phen vật lộn, hai người cuối cùng cũng từ trong rừng thuốc Tây Sơn chạy ra, những dược nhân kia tuy rằng khó chơi, lại quyết định không dám tùy ý ra khỏi rừng. Thấy trán Tử Linh bị đụng bị thương, cả người cũng rơi vào hôn mê. Liễu Tĩnh Mạt vừa vội vừa tức. Tuy rằng thương không nặng, nhưng Tử Linh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị thương lần nào. Lần trước ngay lập tức ngã xuống là một lần, giờ cũng là một lần. Liễu Tĩnh Mạt yêu thương lại tự trách. Nếu nàng có thể bảo vệ Tử Linh thật tốt, nếu ngay từ đầu nàng ôm Tử Linh chạy, sẽ không để cho Tử Linh bị thương. Sau khi đem người mang về khách sạn, Liễu Tĩnh Mạt cũng không nghỉ ngơi, mà vội vàng lau người cho Tử Linh, xử lý vết thương. Nhưng cũng không biết là sao, rõ ràng chỉ là vết thương cực nhỏ, nhưng Tử Linh hôn mê trên giường 3 ngày vẫn chưa tỉnh lại. Liễu Tĩnh Mạt buồn bã sờ trán Tử Linh, hạ xuống một nụ hôn trên đôi môi khô khốc của nàng, ôn nhu thấm ướt bờ môi hé mở của nàng. Tử Linh, đều do ta không tốt, không có chăm sóc tốt ngươi. Mau tỉnh lại được không? Ta thực sự rất lo lắng cho ngươi. Thanh âm của Liễu Tĩnh Mạt rất nhẹ, nhưng Tử Linh đều nghe được rõ ràng. Nàng biết mình có ý thức, cũng có thể cảm nhận được nụ hôn của Liễu Tĩnh Mạt rơi xuống môi, thế nhưng mí mắt rất nặng, bất kể nàng nghĩ muốn giãy giụa thế nào, cũng không có biện pháp mở ra. Đầu vẫn còn đau, ký ức bên trong rắc rối phức tạp đan xen nhau. Tử Linh không biết vì sao mẫu thân sẽ có cùng tướng mạo với Mạt, hồi ức này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao mình sẽ có dáng dấp thống khổ như vậy. Vì sao Mạt từng muốn đối xử với mình như vậy? Rất nhiều nghi ngờ để cho Tử Linh cảm thấy uể oải. Dần dần, ý thức còn lại biến mất, nàng lại lâm vào một mảnh bóng tối. Lúc Tử Linh lại tỉnh lại, đã là sáng sớm 3 ngày sau. Nàng chống đỡ cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, người đầu tiên nhìn thấy chính là đang ngủ bên cạnh giường Liễu Tĩnh Mạt. Có lẽ là mấy ngày nay nàng đều coi chừng mình, là thật sự mệt chết đi, cho dù mình tỉnh lại cũng chưa phát hiện. Nhìn gương mặt tiều tụy của nàng, còn có bàn tay hai người quấn quýt lấy nhau, Tử Linh nao nao, liền rút tay của mình trở về, hơi lộ ra vẻ luống cuống nhìn Liễu Tĩnh Mạt. Mặc dù hôn mê lâu như vậy, nhưng trong đầu Tử Linh tất cả đều là dung nhan của người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng vẻ nàng cười, nàng tức giận, nàng luống cuống lại lo nghĩ, còn có dáng vẻ nàng không hề ôn nhu làm cho mình xa lạ. Tử Linh nhìn Liễu Tĩnh Mạt như vậy, bỗng nhiên bật cười. Chỉ là nụ cười này lại dẫn theo vài tia châm biếm, mà đáy mắt cũng không thấy nửa điểm tiêu ý, thấy Liễu Tĩnh Mạt chỉ ngồi ở trên cái băng ghế gỗ nho nhỏ, cũng không biết có phải sợ chen đến mình hay không. Nàng chỉ nằm ở một chỗ rất nhỏ bên giường, biết Liễu Tĩnh Mạt ngủ như vậy sẽ không thoải mái. Tử Linh suy nghĩ một chút, vẫn là dùng tay vỗ nhẹ bả vai của nàng, định đem nàng gọi lên giường. Mạt, tỉnh tỉnh, lên giường ngủ đi. Tử Linh thả nhẹ âm thanh, nhưng Liễu Tĩnh Mạt thật ra ngủ không sâu, lúc này nghe được âm thanh của nàng, liền vội vội vàng vàng tỉnh lại. Mắt thấy mê man nhiều ngày Tử Linh tỉnh lại, Liễu Tĩnh Mạt căn bản không còn kịp suy tư nữa, cơ thể đã trước một bước làm ra động tác. Nàng tiến lên vài bước, ôm chặt lấy Tử Linh, hầu như muốn đem đối phương ép vào trong thân thể. Tử Linh, ngươi đã tỉnh, thật tốt, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta thật sự lo ngươi sẽ xảy ra chuyện gì, sợ ngươi vẫn sẽ ngủ như thế không cần ta nữa. Đều là ta không tốt, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. đầu có còn đau hay không, bụng có đói hay không. Ta đây phải đi làm một ít thức ăn cho ngươi. Liễu Tĩnh Mạt ôm Tử Linh, không ngừng ân cần hỏi han. Nàng sờ lưng của Tử Linh, luôn cảm thấy người này nằm vài ngày lại gầy rất nhiều, ngực tự trách liền nặng hơn. Chỉ là, sau khi nàng nói một đống như thế, lại phát hiện Tử Linh chỉ là lẳng lặng nhìn mình, hoàn toàn chưa từng có nhiều phản ứng. Điều này làm cho Liễu Tĩnh Mạt có chút lo lắng, rất sợ Tử Linh còn có vết thương nào đó chưa có phát hiện. Tử Linh, còn nơi nào không thoải mái sao? Vừa rồi ta ôm thật chặt, có làm ngươi đau nhức hay không? Liễu Tĩnh Mạt nói, liền muốn cởi y phục của Tử Linh kiểm tra thân thể của nàng, nhưng tay nàng mới đụng tới Tử Linh, liền bị người kia né ra. Đây là chuyện trước đây chưa từng phát sinh, Liễu Tĩnh Mạt cũng không nghĩ tới Tử Linh sẽ né tránh, trong lúc nhất thời lúng túng cứng đờ, chẳng biết nên làm cái gì. Mặc dù nhận thấy được Liễu Tĩnh Mạt bối rối và luống cuống, nhưng Tử Linh cũng không có ý định nói thêm cái gì. Nàng nhàn nhạt cười, đem cơ thể rời về phía sau vài phần, tựa ở trên tường nhìn Liễu Tĩnh Mạt. Rõ ràng là động tác rất bình thường, nhưng Liễu Tĩnh Mạt lại từ trong đó đọc lên vài phần phòng bị. Ngực liền mơ hồ lo lắng, chẳng lẽ Tử Linh trách mình không có bảo vệ nàng tốt, mới như vậy sao? Mạt, thấy ngày nay chắc chắn ngươi không có nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải để ý đến ta, nằm nghỉ trước đi. Nhận thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Liễu Tĩnh Mạt, Tử Linh bỗng nhiên đưa tay kéo nàng, đụng chạm như vậy để cho lòng Liễu Tĩnh Mạt ấm áp. Nghe được Tử Linh quan tâm mình, nàng đột nhiên cảm giác được là tự mình nghĩ nhiều. Tử Linh hiểu chuyện như thế, sao lại trách mình chứ? Ta không sao, nhưng ngươi, đã nhiều ngày không ăn gì, ta sợ ngươi sẽ đói hư ngươi. Ngươi chờ, ta đây liền để cho chủ quán làm chút cháo tới, Tử Linh ăn một chút, có được hay không? Liễu Tĩnh Mạt đưa tay ôm lấy tay của Tử Linh, trong giọng nói mang theo vài phần làm dịu cảm giác. Thấy ánh sáng chớp động trong con ngươi của nàng, Tử Linh cũng không từ chối nữa, mà là gật đầu, thầm chấp nhận đề nghị của Liễu Tĩnh Mạt. Ngươi nằm xuống trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tĩnh Mạt đỡ Tử Linh trở lại trên giường, lại dốc lòng thay nàng đắp kín mền. Thấy Tử Linh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Liễu Tĩnh Mạt nhịn không được hạ xuống một nụ hôn lên môi nàng. Lúc này mới xoay người ra khỏi gian nhà. Sau khi nàng rời khỏi, Tử Linh vốn là đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, nàng an tĩnh nhìn cánh cửa xuất thần, đưa tay đặt lên môi, cảm thụ được nhiệt độ lưu lại Liễu Tĩnh Mạt. Mềm mại như thế, lại ấm áp như thế, chỉ tiếc, những thứ này cũng không phải là của mình. Cũng không lâu lắm, Liễu Tĩnh Mạt liền bưng bát cháo nóng hổi thơm ngát đi lên, nghe được nàng ở bên tay nhẹ nhàng gọi mình, Tử Linh mở mắt ra. Cười cười với Liễu Tĩnh Mạt, nàng định tự mình ngồi dậy, trên lưng đã có thêm một cái tay, dịu dàng đỡ nàng dậy, để cho mình tựa vào lồng ngực mềm mại kia. Cơ thể Liễu Tĩnh Mạt rất mềm, mang theo hương thảo dược mình thích. Như vậy nằm ngồi ở trong ngực nàng, Tử Linh đúng là ngoài ý muốn có chút hoài niệm. Mặc dù động tác thân mật như vậy các nàng thường làm, nhưng đối với mình bây giờ mà nói, đích thật là đã lâu mới gần gũi. Tử Linh, uống loãng một chút trước. Đợi tới buổi tối ta lại tỉ mỉ làm chút thức ăn cho ngươi. Liễu Tĩnh Mạt ôn nhu nói, thổi cháo, rồi mới chậm rãi đút cho Tử Linh. Thấy người trong lòng há mồm ăn, ánh mắt Liễu Tĩnh Mạt mềm mại như là trộn lẫn với nước. Bị nàng an tĩnh nhìn chăm chú như vậy, gò má của Tử Linh hơi hơi ửng hồng. Nàng dựa đầu lên vai Liễu Tĩnh Mạt, giơ tay lên đem nàng ôm lấy. Mạt cũng đừng chỉ đút ta, mấy ngày nay ngươi nhất định là không có ăn ngon. Ngươi cũng ăn một chút. Chén cháo kia tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hiện tại Tử Linh không có khẩu vị. Nghe nàng nói như vậy, Liễu Tĩnh Mạt cũng không chối từ, cũng uống một ít trong đó. Hai người ăn chén cháo xong, Tử Linh thoáng nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của Liễu Tĩnh Mạt, liền lôi kéo nàng nằm lên giường. Giường khá lớn, Mạt sẽ không chen đến ta, ngươi nhiều ngày như vậy không có nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại cái gì cũng không được phép làm, theo ta lại ngủ một hồi. Vậy, được rồi, ta đều nghe Tử Linh. Thấy Tử Linh nói như vậy, dù cho trong đầu Liễu Tĩnh Mạt có một vạn cái lý do cũng đều hóa thành hư ảo. Ôm cơ thể mềm mại của Tử Linh, rốt cục lúc này Liễu Tĩnh Mạt mới yên tâm, nhịn không được câu dẫn ra khóe môi, dần dần có chút buồn ngủ. Mạt, vừa cơ thể ta khá hơn một chút, chúng ta trở về cái nhà ở Giang Liêu Thành đi. Tử Linh nhanh như vậy liền muốn trở về, không ở nơi này đi dạo thêm sao? Ân, ta muốn về nhà. Cách chương.